Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 784, Lưu Ngự Sử cùng Bạch Vân Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm hạ xuống, Chu Bình An cùng Lưu Mục, Lưu Đại Đao ba người đuổi ở Tiêu Cấm trước, dục ngựa tiến Lâm Hoài Hầu phủ. Cùng lúc đó, kinh thành khu Tây thành Bạch Vân Tự bên trong đèn đuốc sáng trưng. Cùng chi tạo thành tiên minh so sánh là Bạch Vân Tự cửa chùa nhưng có chút tiêu điều. Cửa chùa trống trải, chỉ có khung cửa, lại không có cửa. Khung cửa thượng còn lưu có lạn lá rau, trái cây trứng gà chờ không bị hoàn toàn hướng rửa sạch sẽ dấu vết. Tự trên tường còn lưu lại một nhóm nhàn nhạt Phật từ sinh lòng, trong lòng có Phật, thấy vạn vật đều là Phật. Trong lòng là phân bò, thấy đều hóa thành phân bò. Chữ, không biết là dùng cái gì mực nước đổi. Bạch Vân Tự tăng nhân cọ rửa hơn 10 lần cũng không có hoàn toàn tắm rửa rơi. Bạch Vân Tự cửa có hai vị võ tăng cầm côn mà lập. Một đôi tròng mắt lấp lánh có thần. Bốn phía tuần tra, phòng bị ban ngày cái nào. Phát phân đồ tướng, Tiêu Tiểu không làm chi khách trở lại. Hôm nay bị đập cổng sau, còn chưa kịp thay đổi. Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo ngày ngày đó tín đồ cung phụng hơn 100 ngọn đèn trường minh đăng. Đang ở Bạch Vân Tự các trong điện cung đốt. Mỗi cá trong điện đều có mấy vị tăng nhân ngồi ở trên bồ đoàn. Ngồi tĩnh tọa niệm kinh. Những thứ này đèn đuốc sáng trưng Phật điện chẳng chỉ có dồn phân bố ở Bạch Vân Tự trung trục tuyến hai đầu. Thọc sâu triển khai. Điện các nặng nề. Khác như kiền tứ hợp viện vây lượn điện các mà kiến. Lúc chiều rộng lúc hẹp. Chẳng chỉ có dồn. Ở nơi này chút trong tứ hợp viện trung. Vây lượn đại bi các mà kiến tứ hợp viện là cả Bạch Vân Tự phong cảnh tốt nhất. Bài trí nhất đầy đủ hết địa phương. Có thể nói là toàn bộ Bạch Vân Tự chỗ tinh hoa. Cái này tứ hợp viện là Bạch Vân Tự cung cư sĩ cư trú địa phương. Cũng là Bạch Vân Tự chiêu đãi khách quý địa phương. Lúc này, đại bi các bên trong tứ hợp viện đèn đuốc sáng trưng. Truyền ra một trận sảng lãng mà giàu có thiền ý cười nói thanh. Ở tứ hợp viện phòng chính bên trong bày một bàn tinh xảo mà phong phú thức ăn chay. Có 6 người vi bàn mà tác. Trong đó ngồi ở chủ vị là một vị mặc thất phẩm quan phục quan viên. Tuổi tác hơn 40 tuổi. Trường mặt chính khí. Mang theo một cổ quan uy. Giờ phút này đang vuốt râu mỉm cười. Phát ra một trận sảng lãng tiếng cười. Người nọ là kinh thành khá có danh tiếng chính thất phẩm giám sát ngự sử Lưu Đăng Văn. Lưu Ngự Sử xuất thân từ quan lại chi nhà, hoặc là nói xác thực hơn là xuất thân từ ngự sử thế gia. Phụ thân của hắn Chí Sĩ lúc cứ mặc cho Liêu Đông Tuần án ngự sử. Hắn thúc phụ bây giờ Trường Lô Tuần Muối ngự sử. Lưu Ngự Sử được đặt tên là Lưu Đăng Văn. Đăng Văn hai chữ chính là hắn phụ thân lấy tự với. Đăng Văn Cổ, cái này luân trị Đăng Văn Cổ chính là hai kinh giám sát ngự sử chức trách một trong. Như vậy có thể thấy được, hắn phụ thân là hy vọng hắn thừa kế nghiệp cha. Lưu Ngự Sử xác thực không để cho hắn phụ thân thất vọng. 25 tuổi lúc đậu tú tài, 35 tuổi trúng cử, 40 tuổi thời điểm liền thi đậu tiến sĩ, 41 tuổi thời điểm cứ mặc cho Thuận Thiên giám sát ngự sử. Mượn với hắn phụ thân, thúc phụ mạng giao thiệp, hơn nữa Lưu Ngự Sử bản thân cố gắng. Rất nhanh liền ở ngự sử trong vòng có chút danh tiếng. Lưu Ngự Sử giỏi về nắm chặt cơ hội. Có bén nhạy chính trị trực giác. Ở kinh thành có lựa chọn đạn hạc quá rất nhiều người. Rất nhanh liền có chút thanh danh thước khởi đứng lên. Bây giờ ở kinh thành ngự sử chung. Lưu Ngự Sử coi như là nổi danh mấy vị kia. Đừng xem Lưu Ngự Sử chẳng qua là thất phẩm quan. Nhưng là ở nơi này ném một cục gạch là có thể đập phải 2-3 cái lục phẩm quan kinh thành. Cũng là khá có danh tiếng cùng ảnh hưởng lực. Thứ nhất là bởi vì Lưu Ngự Sử là ở kinh giám sát ngự sử. Quan chức không cao, nhưng là quyền lực cũng không tiểu. Tay cầm tuần tra kinh doanh, giam lâm hương, thi hội cùng võ cử, tuần tra quang lộc, tuần tra thương tràng, tuần tra nội khố, hoàng thành, năm thành. Luân trị Đăng Văn Cổ chi quyền, hưởng có trực tiếp hướng hoàng đế đạn hạc vi pháp loạn kỳ cùng không xứng chức quan viên quyền lực. Thứ hai thời là Lưu Ngự Sử mạng giao thiệp cùng hắn cá nhân danh tiếng. Nhắc tới, Lưu Ngự Sử cùng Bạch Vân Tự sâu xa, bắt đầu với 6 năm trước, khi đó Lưu Ngự Sử 40, mới vừa ở kinh làm quan không lâu, mà lập chi năm trúng cử, không hoặc chi năm đậu tiến sĩ, thân cư quan vị. Nhắc tới năm đó Lưu Ngự Sử cũng coi là đi lên cuộc sống tột cùng. Nhưng Lưu Ngự Sử lại có một cái chuyện ăn năn. Đó chính là 18 tuổi lấy vợ, 20 tuổi nạp thiếp, 25 tuổi hưu thê khác cưới. Đến bây giờ thành gia lập nghiệp hơn 20 năm, thiếp thất cũng nạp 3 cái. Dưới gối cũng không một tử, liền nữ nhi cũng không có. 6 năm trước, Lưu Ngự Sử chính thê nghe nói Bạch Vân Tự hương khói cường thịnh. Cầu gì được đó, linh nghiệm rất, vì vậy liền tới Bạch Vân Tự Quan Âm Điện lễ Phật hứa nguyện. Một lần, hai lần, thậm chí để tỏ lòng tâm thành. Lần thứ ba ở Bạch Vân Tự trai giới 3 ngày, ở Phật tượng trước quỳ lạy 3 ngày. Nhắc tới cũng là tâm thành tắc linh. Lưu Ngự Sử tục huyền thê tử cảm động Quan Âm. Lần thứ ba sau khi trở về không lâu, Lưu Ngự Sử chính thê liền mang thai. Tuy nói sinh nhi tử sớm sinh nửa tháng, nhưng là thân thể cốt không thể so với còn lại chân tháng hài tử sai. Ngược lại còn khỏe mạnh rất đâu. Như vậy, Lưu Ngự Sử cũng liền cùng Bạch Vân Tự kết lên duyên. Lưu Ngự Sử là Bạch Vân Tự khách quen, coi như là Bạch Vân Tự ở nhà cư sĩ, Lưu Ngự Sử thê tử cũng thường tới Bạch Vân Tự dâng hương còn nguyện, phù hộ hài nhi bình an. Tháng trước, Lưu Ngự Sử thê tử lại mang thai đâu. Lần này, Lưu Ngự Sử chính là tới Bạch Vân Tự còn nguyện tới. Ngồi ở Lưu Ngự Sử bên cạnh, cũng là một vị quan viên, cũng là một vị giám sát ngự sử, gọi Vương Đông Phương, danh tiếng không bằng Lưu Ngự Sử, nhưng là mạng giao thiệp quan hệ cũng không dưới với Lưu Ngự Sử. Hai người cùng tồn tại Đô Sát Viện làm quan, quan hệ không tệ. Thường thường thơ rượu tấu chương sướng cùng. Người đạn hặc người thời điểm ta liên cá tên gì. Còn dư lại 4 vị đều là tăng nhân. Ngồi ở Lưu Ngự Sử đối diện là Bạch Vân Tự chủ trì Phương Trượng Đại Sư. Ngồi ở Bạch Vân Tự Phương Trượng bên người là tới trước Bạch Vân Tự làm phổ Phật Pháp Hội Cao Tăng Văn Thù Đại Sư. Còn lại 2 vị đều là Bạch Vân Tự chấp sự. Văn Thù Đại Sư khối kia, Chu Bình An cùng chó vào không được. Bảng hiệu lập đức hảo a. Lưu Ngự Sử gỡ gỡ hàm dâu vi mỉm cười nói, đối Chu Bình An cái này khinh nhờn ta Phật, đầy miệng kêu đánh kêu giết đồ, còn thì phải như vậy mới được. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, chẳng qua là không nghĩ tới làm liên lụy tới Mây Trắng Quý Tự. Lệnh bần tăng trong lòng khá phải không an đâu. Cao Tăng Văn Thù Đại Sư tụng thanh Phật hiệu, hai tay chấp tay, trên mặt tròn 18 áy náy đối Bạch Vân Tự chủ trì nói, Bồ đề vốn vô cây, gương sáng cũng phi đài, vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bặm cửa ở cũng không ở, dơ bẩn tồn cũng không tồn. Đại sư cần gì phải tương nơi này đâu. Bạch Vân Tự chủ trì Phương Trượng khẽ mỉm cười một cái, thiện tai thiện tai, là bần tăng tương. Cao Tăng Văn Thù Đại Sư tay bấm Phật ấn, gật đầu cười. Phương Trượng, Đại Sư, các ngươi Phật Pháp cao thâm, bọn ta cũng là khó nhịn thử khí. Uổng hắn Chu Bình An hay là người đọc sách đâu, ngự bên trong không nghiêm, vô liêm sỉ, vậy mà để cho một hạng đàn bà ra mặt, chỉ điểm ra nô tới chúng ta Phật môn thánh địa dương oai. Đánh đập cửa chùa không nói, vẫn còn ở tự tường cùng Đại Hùng Bảo Điện đồ chút ô ngôn uế ngữ nhục mạ ta tự. Ngồi ở đầu dưới một vị Bạch Vân Tự chấp sự nghĩa vẫn điền ưng nói, chính là Chu Bình An ỷ thế hiếp người, dựa vào hắn quan uy khi dễ chúng ta không có quyền không có thế người xuất gia, vũ nhục ta Phật. Một vị khác Bạch Vân Tự chấp sự cũng là giận dữ bất bình. Cách chương.